quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 73, 73, chính là ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền xem bây giờ nàng có thể có phải hay không sẽ lại cho mình được chút an bình. Thanh Dung, ngươi lại đây một lần. Bà hướng Thẩm Thanh Dung vậy vẫy tay. Người cũng có chút mỏi mệt, tựa như là lập tức muốn ngủ vậy. Thẩm Thanh Dung đi qua, đứng ở trước mặt của Tuấn Vương Phi. Tuấn Vương Phi cũng cầm tay nàng, tay của tiểu thiếu nữ, mềm mại nho nhỏ, tựa như mấy cái nữ nhi của bà năm đó. Lúc bọn chúng còn chưa có trưởng thành, cũng đều là ở bên người bà. Vậy mà chớp mắt một đám đều đã gả ra ngoài. Nhớ tới nữ nhi rồi bà lại nhớ tới lúc mình bị rớt xuống vách núi. Trên người vừa đau vừa lạnh, cũng chính là đôi tay này đã lau đi cho bụi trên người của bà. Cho bà uống nước, cho bà ăn điểm tâm, cũng đã cứu được bà một mạng. Khi đó bà gần như là tuyệt vọng. Kĩnh chính đôi tay, tiểu thiếu nữ này đã cho bà một đường sinh cơ. Ở trong không gian tối tăm đó, nàng chính là một loại tồn tại. Nàng là một tia sáng dạng đông soi đường trong đêm tối, làm bà có thể kiên trì sống sót. Hơi thở ngửi được đều là một loại nhàn nhạt, mát lạnh hoa mai hương. Mà Tuấn Vương Phi nắm tay của Thẩm Thanh Dung không bỏ. Người lại là ngủ rồi. Đại quận chúa Tiểu Tâm đem ngón tay đặt ở bên môi của chính mình. Ý tứ là làm người đều là không cần phát ra tiếng vang. Nàng thật lâu đều là không thấy mẫu thân ngủ bình yên đến như vậy. Cũng có khả năng là hôm nay nói chuyện nói nhiều, cho nên bây giờ người ngủ thật yên ổn. Không giống trước kia lúc ngủ đều là vẻ thống khổ dị thường. Ngay cả lông mày cũng nhíu chặt lại làm nàng nhìn thấy cũng đau lòng không thôi. Nàng lôi kéo tay nhỏ của Thẩm Thanh Từ, mang theo tiểu nha đầu này đi ra ngoài. Thẩm Văn Hạo vẫn luôn là đứng chờ ở bên ngoài. Bởi vì hắn là ngoại nam, cho nên cũng không tiện tiến vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Tham kiến đại quận chúa. Thẩm Văn Hạo vội vàng chắp tay hành lễ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, như thế nào chỉ thấy tiểu muội muội, kia đại muội muội nhà hắn đâu? Đại muội muội của ngươi đang ở bên trong bồi mẫu thân ta. Ngươi đem nàng cho chúng ta mượn mấy canh giờ? Đại quận chúa cười nói. Cũng là sờ sờ hai búi tóc bánh bao trên đầu Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ cũng là khóe miệng cười. Đối với đại ca làm một cái tiểu quỷ mặt, cũng thật sự chính là làm người buồn cười. Rõ ràng đều là trường hợp đứng đắn. Chính là khi nàng làm mặt quỷ một cái, liền đem không khí trước đó phá hư hết. Cũng là làm cho người ta phải vỗ trán bất đắc dĩ. Càng là giờ khóc giờ cười. Mà ở bên trong, Thẩm Thanh Dung vẫn là duy trì động tác vừa rồi. Thân mình nàng cứng đờ không dám cử động. Nàng sợ bản thân mình không cẩn thận liền đem Tuấn Vương Phi đánh thức. Tuấn Vương Phi cười lên thực hiền từ. Thật giống với mẫu thân. Kỳ thật nàng và đại ca đối với mẹ đẻ của bọn họ là Thư Di Nương cũng không có quá nhiều ấn tượng. Lúc bọn họ bắt đầu hiểu chuyện đều là mẫu thân chiếu cố cho bọn họ. Ở trong lòng hai huynh muội, mẫu thân chính là mẫu thân, chính là mẹ đẻ, cũng chỉ có mẹ đẻ mới quan tâm bọn họ đến như thế. Yêu thương bọn họ, lo lắng cho bọn họ, chăm sóc dạy dỗ bọn họ, ở lúc bọn họ gặp nguy hiểm, cho dù là mất cả tính mạng người cũng muốn cứu bọn họ. Chẳng sợ là liên lụy đến tiểu A Ngưng, ở trong lòng mẫu thân an nguy của hai huynh muội bọn họ cũng thật sự là quan trọng. Chỉ là mẫu thân của bọn họ giờ đã không còn nữa. Cho nên nàng thật hâm mộ những người vẫn còn có mẫu thân bên người. Giống như là đại quận chúa. Tuy rằng nàng đã có ba cái hài tử, chính là mẫu thân vẫn còn ở bên cạnh. Ngài nhất định phải tốt lên. Nàng nhẹ giọng nói. Trên đời này đáng thương nhất chính là hài tử không có nương. Tuấn Vương Phi hô hấp thập phần miên hoãn. Khuôn mặt cũng là bình thản rất nhiều. Nàng buông tay Thẩm Thanh Dung ra, chính mình cũng là xoay người một cái, xong lại là tiếp tục ngủ. Như vậy, một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ cũng là đi qua, Thẩm Thanh Từ đều là đánh ngáp, thỉnh thoảng dụi mắt muốn ngủ. Đại quận chúa thấy thế vội vàng kêu bà tử ôm nàng sang phòng khác, phân phó người cẩn thận chăm sóc dỗ dành. Thẩm Văn Hạo cũng là không có lo lắng cho muội muội. Tuấn Vương phủ cũng không phải là Thẩm gia, sẽ không có người dám ngược đãi muội muội của hắn. Bọn họ sẽ chỉ biết đem hai cái muội muội của hắn xem như khách quý mà đối đãi. Vừa lúc hắn đã lâu rồi không có cùng Vũ Văn Húc gặp mặt. Nhân cơ hội này huynh đệ hai người ngồi cùng nhau, đàm luận hết chuyện giang hồ lại đến những việc trong kinh gần đây. Cũng vì vậy mà cảm giác thời gian trôi nhanh đến mấy phần. Thẩm Thanh Dung dựa vào một bên ngồi, cũng là nhẹ nhàng đánh ngủ gật. Mà Tuấn Vương Phi cũng là ngủ một mạch hơn 3 canh giờ. Bà tử nha đầu ở một bên thấy thế liền vội vàng đi nói cho đại quận chúa. Hiện tại hai vị quận chúa khác vì trong nhà có việc nên đã sớm trở về. Bên trong phủ chỉ còn đại quận chúa là ở lại. Thế nào, có phải hay không mẫu thân của ta tỉnh? Đại quận chúa vội vàng đứng lên, cũng sớm kêu người đem bát thuốc an thần mới nấu qua. Dược đã sớm được sắc tốt, cũng luôn được đun nóng thường xuyên. Nhưng như thế nào hôm nay vẫn chưa thấy có người đến lấy. Quận chúa, vương phi nhà chúng ta ngủ một giấc này đến thật là ngon. Cũng không có kinh mộng. Bà tử chắp tay ở trước ngực của chính mình. Thật là cảm tạ trời đất. Cảm tạ Bồ Tát. Cuối cùng là người cũng có thể ngủ ngon. Đỗ Thái Y chính là đã từng nói qua. Vương phi đây là kinh mộng chi chứng. Dùng dược vào là vô dụng. Dược uống càng nhiều, người liền càng nhược. Đây không phải bệnh nên cho người bệnh uống thuốc. Loại tình trạng giống Tuấn Vương Phi bây giờ không thể gọi là bệnh. Chỉ biết nếu càng dùng dược người sẽ càng duy yếu. Chỉ cần để bà được ngủ ngon vài giấc, như vậy liền sẽ không cần thuốc mà khỏi. Thật sự, đại quận chúa vẫn là không tin việc này. Thật sự như thế, mẫu thân của ta vẫn luôn chưa có tỉnh dậy. Đúng vậy. Bà tử nhịn không được mà rơi nước mắt. Lão nô đây đều là hầu hạ vương phi ngần ấy năm. Thời gian gần đây người đều ngủ không có ngon. Chỉ cần nhìn lên mặt mày của người, ta liền biết được người có mạnh khỏe hay không. Chính là lúc này ta thấy khuôn mặt vương phi bình yên. Ngủ rất ngon còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ nữa đâu. Ta đi xem, đại quận chúa cũng là chờ không được. Nàng bức thiết muốn đi gặp mẫu thân của chính mình đi. Nếu mẫu thân của nàng mạnh khỏe trở lại, vậy trái tim lo lắng này của nàng cũng liền có thể chân chính buông xuống rồi. Cho tới thời điểm nàng vội vàng chạy tới, quả thực liền nghe được tiếng ngáy rất nhỏ của Tuấn Vương Phi. Người cũng đang ngủ say sưa, ai nhìn vào cũng đều sẽ không hoài nghi. Bà đây là đang ở giữa mộng đẹp đâu. Mà lúc này thời gian cũng không còn sớm. Thẩm gia huynh muội ba người cũng đều là phải về. Rốt cuộc là bọn họ ra cửa thời gian cũng không ngắn. Chừng ấy canh giờ thời gian ở tại nhà người khác như vậy cũng được coi là quấy gia y rồi. Thẩm Thanh Dung ôm muội muội, ngồi ở trên xe, cũng thỉnh thoảng là đánh cái ngủ gật. Thẩm Thanh từ đau lòng tỉ tỉ, chính là hiện tại vất vả. Về sau liền sẽ trôi qua ngày lành a, nàng nắm chặt tay của tỷ tỷ. Lại là oa ở trong lòng ngực mang hương thơm của tỷ tỷ. Sau cũng là đi theo cùng nhau ngủ. Thẳng cho đến khi bọn họ về đến trong nhà Thẩm Văn Hạo phát hiện đôi tỷ muội này đã ngủ đến quên trời đất. Cũng thật sự đều là làm người muốn giờ khóc giờ cười. Này rốt cuộc có bao nhiêu mệt. Như thế nào là có thể ngủ thành như vậy a? Mà ở bên Trương Tuấn Vương Phủ. Chờ lúc Tuấn Vương Phi tỉnh lại, trời đều đã tối đen. Bà vừa mới mở to hai mắt của mình ra, liền cảm giác được miệng có chút khô. Ngay lập tức nhà đầu đứng ở một bên cẩn thận bưng qua một chén nước, để bà uống mấy ngụm. Lúc này yết hầu của Tuấn Vương Phi mới là thoải mái. Không hề khó chịu như vừa rồi nữa. Cách chương.